Chương 625, đạp lên đỉnh cao 34 4000 tự. Có liệt hỏa thảo cái này nhất tao làm giáo hấn, đến cùng vẫn là nhượng cái này đôi tuổi trẻ khí thịnh có điểm tâm tư mạnh mẽ các thiếu nam thiếu nữ trầm xuống tâm, không dám không đi nữa tâm, mỗi người đều cẩn thận, kế tiếp hái linh dược quá trình liền thuận lợi lên. Linh dược hái, nuôi trồng dược miêu việc này hao phí mọi người trọn vẹn một tháng thời gian, đây là bởi vì tất cả mọi người là tu luyện giả, làm việc tốc độ cực nhanh, cũng sẽ không bởi vì làm điểm ấy sống mệt mỏi. Thêm tương đối trọng yếu khó ngắt lấy cao giai linh dược đều không cần mọi người ngắt lấy kết quả. Bí cảnh mở ra một lần 3 tháng, làm xong việc thời gian còn lại thì là gia tộc cho bọn tiểu bối này nhóm tại bí cảnh trong thời gian tu luyện, này thời gian không lâu lắm, nhưng cũng là gia tộc khẳng khái kết liễu. Bí cảnh tuy rằng linh khí nồng đậm, nhưng đó là bởi vì không có do người hao tổn bí cảnh chung linh khí, lại hữu linh dược phun ra nuốt vào gia tăng linh khí nguyên nhân. Nếu có người ở bên trong thời gian dài tu luyện, thêm linh dược năm lúc còn nhỏ chỉ ăn linh khí không nói linh khí sẽ xuất hiện hao tổn, lúc này nếu còn không thêm ngăn lại, bí cảnh linh khí từ từ liền sẽ biến thành cùng ngoại giới giống nhau độ dày. Bởi vì bí cảnh trong linh khí vốn là do người nuôi dưỡng ra tới, dùng bao nhiêu ít hơn bao nhiêu, không giống thiên địa tự sinh linh khí, có thể tuần hoàn qua lại sinh sinh không thôi. Vì bí cảnh linh khí sung túc, mỗi khi bí cảnh bởi vì gieo trồng linh dược quá nhiều lần dẫn đến linh khí không đủ thời điểm, bí cảnh cũng sẽ bị phong bế trước 1-200 năm, nhượng bên trong linh dược tự do sinh trưởng đến có thể phun ra nuốt vào linh khí, đem bí cảnh hao tổn linh khí lần nữa nuôi dưỡng trở về mới thôi. Mỗi một cái nắm giữ bí cảnh gia tộc đối bí cảnh đều cực kỳ nhìn chúng, thật cẩn thận một điểm linh khí tổn thất đều liên tiếp, cho nên bí cảnh bên trong luôn không cho phép hứa nhân tu luyện. Chỉ có Đàm Song Song Lương Tử Khiêm này đó tu vi không cao tiểu đồng lứa mới có thể bị chấp thuận tại bí cảnh chung ít ít tu luyện một đoạn thời gian. Nguyên bản Đàm Song Song cùng Lương Tử Khiêm đều ý định tại bí cảnh bên trong yên lặng tu luyện tới ra ngoài, ai biết chỉ an tĩnh một tháng, cái này đôi chạy thám hiểm đến thiếu niên nam nữ nhóm liền không nhịn được tịch mịch, còn tam tụ ngũ liền chuẩn bị chạy đi thám hiểm. Đàm Song Song cùng Lương Tử Khiêm ngược lại là có thể cưỡng chế. Nhưng là những người này tâm tư di động vô tâm tu luyện, một lòng muốn tại bí cảnh trong tìm kiếm cái gì lưu lạc thượng cổ linh dược, đè nặng cũng không dùng, tâm tư không ở tu luyện liền sẽ không phải tiến thêm, hai người chỉ có thể tắt miệng làm cho bọn họ đi thám hiểm đi. Chỉ là Đàm Song Song cùng Lương Tử Khiêm chỉ có hai người, lại không có phân thân thuật, không thể lần lượt đều nhìn, chỉ có thể không ngừng dặn dò làm cho bọn họ kết bạn xuất hành, không cho phép đi địa phương nguy hiểm. Nhìn đến kỳ quái địa phương thành thật không muốn xông loạn, ai biết thượng cổ người tại bí cảnh trong đều thả cái gì ngoạn ý bọn người đi về sau. Đàm Song Song cùng Lương Tử Khiêm cũng tu luyện không nổi nữa, Đàm Song Song cảm thấy nhiều như vậy nháo tâm mắt con tát ra ngoài. Cũng không biết có thể hay không chọc chút gì thai hỏa ra. Những tiểu tử này nhóm không ổn trọng liền hái cái linh thảo đều có thể bị linh dược dọn dẹp thành cái đại quang đầu. Cái này nếu là đụng tới gì lợi hại thượng cổ cơ quan trận pháp gì, còn không biết sẽ trở thành dạng gì, thật là càng nghĩ càng náo tâm. Lương Tử Khiêm lúc đầu cũng tâm thần bất định an không dưới tâm đến, người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn Lương gia bọn tiểu bối nhiều có thể ầm ĩ không ai so với hắn càng rõ ràng, nay lại cùng Đàm gia đồng dạng có thể gây chuyện tiểu bối góp cùng nhau, còn không có cái nhìn người, không biết có thể hay không làm trời cao đi. Bởi vì lo lắng vô tâm tu luyện Lương Tử Khiêm tại phát hiện Đàm Song Song cũng cùng chính mình giống nhau thời điểm. Không biết vì cái gì, đột nhiên cũng có chút muốn cười, nhịn không được đối Đàm Song Song nói, ngươi nói hai người chúng ta hay không giống là mang theo một đám hùng hài tử ra ngoài chơi phu thê, lo lắng cái này lo lắng cái kia, cùng phụ mẫu lo lắng đứa nhỏ gây rắc rối đồng dạng. Đàm Song Song bị Lương Tử Khiêm so sánh kinh hãi thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến, mười phần kinh ngạc nhìn Lương Tử Khiêm, đột nhiên nói loại này mập mờ so sánh. Đây là bị cái gì đổ không sạch sẽ nhập thân sao? Nhìn đến Đàm Song Song kia biểu hiện, Lương Tử Khiêm mới hậu chi hậu giác phát hiện mình so sánh không thỏa đáng, cũng lung túng, nhịn không được giơ tay sờ sờ mũi, ho khan một tiếng nói, bọn họ đều chạy, hai người chúng ta sống ở chỗ này cũng vô tâm tu luyện, không bằng cũng ra. Ngoài chuyện chuyện, thám hiểm một phen. Đàm Song Song nghĩ ngợi, ở nguyên tại chỗ cũng là nhàm chán, phi hổ lại chưa cùng tiến vào. Chủ yếu là sợ nó tuổi tác quá nhỏ không biết nặng nhẹ phá hủy bí cảnh trong linh dược, liền triệt lông đều không có thể, đây liền nhượng Đàm Song Song càng thêm nhàm chán. Cho nên Đàm Song Song không như thế nào do dự liền gật đầu một cái nói, cũng tốt, ở trong này ngốc cũng là nhàm chán, dù sao bí cảnh bên trong cũng không có cái gì quá nguy hiểm địa phương, hai người chúng ta tách ra hành động, chờ ra bí cảnh trước trở về tập hợp là tốt rồi. Lương Tử Khiêm ngẩn người, hắn ý định ban đầu là muốn cùng Đàm Song Song cùng nhau hành động, như thế nào nghe Đàm Song Song ý tứ là muốn cùng hắn tách ra đâu. Lương Tử Khiêm tâm tình có chút phức tạp, cũng không biết là cái gì tư vị, nhưng hắn cảm giác mình không muốn cùng Đàm Song Song tách ra đi, liền nói, hiện tại chỉ còn sót hai người chúng ta, tách ra đi không tốt sao, không biết bí cảnh trong có thể hay không có cái gì nguy hiểm đâu, hai người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đàm Song Song không để ý cái này, nàng đời trước liền đến qua cái này bí cảnh, chẳng qua khi đó nàng một lòng lấy lòng Lương Tử Khiêm, toàn bộ hành trình đi theo Lương Tử Khiêm đi, Lương Tử Khiêm muốn thám hiểm nàng liền theo. Một lòng vì Lương Tử Khiêm hoàn toàn không vì chính mình suy xét qua. Đời này Đàm Song Song vì gia tộc và tông môn chịu đựng cùng Lương Tử Khiêm hòa bình ở chung đã là cực hạn, có thể không cùng lúc hành động liền không cùng lúc hành động. Trên một điểm này, Đàm Song Song không nghĩ ủy khuất chính mình. Bởi vậy nàng thần sắc nhàn nhạt đối Lương Tử Khiêm nói, không cần, bí cảnh bên trong cũng không có cái gì quá lớn nguy hiểm, gặp được nguy hiểm cũng có thể đối ngoại cầu cứu. Huống hồ ta cũng không có ý định đi cái gì địa phương nguy hiểm, hai người chúng ta tách ra hành động vừa lúc. Nói xong Đàm Song Song cũng không đợi Lương Tử Khiêm tiếp tục giữ lại, liền trực tiếp quay người rời đi, lưu lại tại chỗ Lương Tử Khiêm nhìn Đàm Song Song bóng lưng, sắc mặt biến huyễn không biết, cuối cùng dừng lại tại làm cho người ta xem không hiểu thâm trầm trên biểu tình. Đàm Song Song rời đi Lương Tử Khiêm sau, chỉ cảm thấy lòng dạ trống trải. Ngay cả hô hấp ở giữa đều nhiều hút vài hơi linh khí đồng dạng, vui sướng tuy rằng trước tất cả mọi người la hét muốn đi tìm lưu lạc thượng cổ linh dược, nhìn như nhiệt tình như lửa, kỳ thật mọi người trong lòng đối với này cũng không ôm cái gì hy vọng, bởi vì bí cảnh bên trong thượng cổ linh dược sớm ở Đàm gia phát hiện bí cảnh sau cũng đã tỉ mỉ tìm kiếm qua không biết bao nhiêu lần, nơi nào còn có cái gì lưu lạc có thể cho người kiếm lâu. Mọi người hô muốn đi tìm thượng cổ lưu lạc linh thảo linh dược, nhưng chạy đi một thoáng chốc thám hiểm liền biến thành du ngoạn, nhất là có thể ở bí cảnh cái này đối với bọn họ này đó không đi qua bí cảnh, cảm giác rất thần bí địa phương tận tình chơi liền càng thêm có ý tứ. Đàm Song Song đi ra ngoài không bao xa cũng đã nhìn đến vài ba đến gần cùng nhau xuống sông mò cá, lên cây hái quả dại, cố ý không cần linh lực bắt dã thú, tụi chúng xuống lại chơi nướng. Nếu không phải bí cảnh trong không có ma thú, những người này nói không chừng đều sẽ đi tìm ma thú đánh nhau đi, sẽ còn đẹp kỳ danh nói tiến hành chiến đấu tu luyện. Đàm Song Song liền làm chính mình không thấy được, mở một con mắt nhắm một con mắt quá khứ, bí cảnh bên trong dã thú kỳ thật vốn là Đàm gia cố ý nuôi dưỡng đến ăn. Dã thú không có ma hạch sẽ không hấp thu linh khí tu luyện, sinh hoạt tại bí cảnh trong cũng sẽ không hao tổn bí cảnh linh khí, về phần linh dược điển. Lợi hại linh dược giã thu nếu là dám đánh chủ ý, trực tiếp cũng sẽ bị linh dược dọn dẹp tìm không thấy đông nam tây bắc, yếu ớt linh dược thì là có trận pháp thủ hộ, cũng sẽ không bị giã thu đạp hư. Giã thu tại linh khí sung túc địa phương sinh trưởng xuống dưới, thường niên hô hấp mang theo linh khí không khí, dùng ăn hấp thụ linh khí sinh trưởng cỏ dại, chất thịt tự nhiên mỹ vị vô cùng, nhưng lại có chứa nhàn nhạt linh khí. Như vậy thì tu luyện giả ăn cũng có lợi, tuy rằng không lớn. Nhưng chủ yếu lấy là mỹ vị, chỗ tốt đến không ai để ý, bởi vì thật muốn chạy chỗ tốt đi, còn không bằng trực tiếp ăn ma thu thịt. Đàm Song Song tuy rằng cùng những người này là bạn cùng lứa tuổi, nhưng nàng luôn không hòa đồng, hơn nữa mỗi lần xuất hiện cũng như cùng trưởng bối đồng dạng, nhượng những người này câu nệ vô cùng. Đàm Song Song cũng không có ý định hiện thân mất hứng, nhượng những đứa bé này từ nhóm cùng một chỗ ăn uống ngoạn nhạc dù sao cũng dễ chịu hơn thật sự tìm cái gì kỳ quái địa phương thám hiểm đi tốt. Những đứa bé này từ nhóm là đánh thám hiểm cờ hiệu chạy đến chơi, Đàm Song Song ngược lại là thật sự khởi thám hiểm tâm tư, bất quá nàng cu nở dê coi chừng mực, không có ý định đi cái gì địa phương nguy hiểm, chỉ tính toán đem cái này bí cảnh toàn bộ đi một vòng, cái này bí cảnh trong phong cảnh là cực tốt, rất có thưởng thức giá trị. Bí cảnh tại linh khí tầm bộ dưới, thảo mộc cực kỳ tươi tốt, liền hoa dại mở đều đặc biệt tinh xảo xinh đẹp, bí cảnh bên trong đại thụ tùy ý có thể thấy được, quả dại cũng rất nhiều, bất quá phần lớn đều không phải linh quả, so ra kém linh quả mỹ vị, cũng không ai hái, liền tùy này đó quả dại tự sinh tự rơi, ngẫu nhiên có phổ thông phi điểu cùng tiểu động vật đến ăn. Đàm song song cứ như vậy một bên ngắm cảnh vừa đi, kết quả nàng đi tới đi lui, liền phát hiện một viên cực lớn vô cùng hoang dại rượu lý thụ. Cái này khỏa rượu lý thụ trưởng tại một chỗ trong sơn cốc mặt, chỉ lộ ra một chút ngọn cây ở bên ngoài, nếu không phải Đàm song song mắt sắc còn thật nhìn không tới. Đàm song song mơ hồ giống như nhớ rõ trong gia tộc người để qua bí cảnh trong có khỏa rượu lý thụ, chỉ là lúc ấy đang tại thăm dò bí cảnh, tất cả mọi người vội vàng tìm tới cổ linh dược, liền không để ý tới cái này khỏa rượu lý thụ. Rượu lý là một loại thấp phẩm chất linh quả, mặc dù là thấp phẩm chất linh quả, nhưng mà giá lại hết sức đắt đỏ, nguyên nhân liền ở chỗ hương vị lên đi. Rượu lý hương vị trong veo bên trong mang theo nhàn nhạt tử hương, hương vị cực kỳ mỹ vị, vừa có trái cây mỹ vị lại giống như phẩm rượu còn sẽ không say lòng người, rất nhiều tu luyện giả đều nguyện ý dùng nhiều tiền mua. Trong đó đặc biệt lấy thị rượu người thích nhất, bởi vì nghe nói rượu lý mang theo mùi rượu hết sức nồng hậu thơm thuần, nếu có thể dùng rượu lý trưng cất rượu, càng là giá trị xa xỉ. Nắm đấm như vậy chút đại một tiểu đàn liền có thể bán ra một bách linh châu thiên giới đến. Tuy rằng rượu lý thụ chân quý, nhưng là không sánh bằng thượng cổ lưu đến bây giờ linh dược đăng giá, thêm rượu lý cũng bất quá là thấp phẩm linh quả, trừ cái hương vị không có cái gì trô đáng khen. Lúc ấy mọi người liền đều không có ở ý, chỉ vội vàng tìm linh dược, không nghĩ tới cái này khỏa rượu lý thụ vẫn lưu cho tới bây giờ. Cái này khỏa rượu lý thụ cực lớn che trời, cao tới mấy chục mét. Ngửa đầu có loại nhìn không tới đỉnh ảo giác, thân cây tráng kiện mấy chục người vây quanh không được, có thể thấy được cực lớn. Rượu lý trên cây mỗi một cái cành, thậm chí là trên thân cây đều rậm rạp mọc đầy nắm đấm lớn màu tím đỏ rượu lý, nặng trịch nâng cốc lý thụ cành đều áp cong xuống dưới, cũng không biết sinh trưởng bao lâu. Tuy rằng nhìn rượu lý mắt thèm, nhưng Đàm song song cũng không có tùy tiện thượng thủ đi hái, rượu lý thụ là thấp phẩm linh cây ăn quả, cũng không có tự bản thân năng lực bảo vệ. Tuy rằng linh quả có che giấu quả thơm bản lĩnh, nhưng nhiều như vậy rượu lý một cái cũng không bị hái, đây liền không bình thường. Đàm song song trước cẩn thận nhờ ả tờ đưa cờ một tảng đá ném đi qua, nên ở rượu lý thụ trên thân cây phát ra một tiếng vang nhỏ, rượu lý quả thụ không phản ứng chút nào. Đàm song song nhấn mày, lại bắt một cái chuột đồng quen qua, lúc này đây rượu lý thụ có phản ứng, nó một cái cành mềm dẻo cong xuống dưới. Tốc độ cực nhanh đem con kia chuột đồng quất bay. Đàm song song im lặng, rượu này lý quả thụ quả nhiên mở vài phần linh trí, lại có thể vùng cảnh bảo vệ mình, hơn nữa tốc độ còn không chậm, khó trách cái này một thụ rượu lý cũng không được hái rớt một cái, xem ra là rượu này lý thụ không cho hái. Đàm song song nghĩ ngợi, không có cường đến, mà là lấy ra một cái bình xứ, bên trong là nuôi trồng linh dược chuyên dụng dinh dưỡng dịch. Dinh dưỡng dịch đối linh dược chỗ tốt thật lớn, có thể trợ giúp linh dược sống sót, đề cao linh dược phẩm chất, trọng yếu nhất là có thể giúp linh dược sinh ra đuổi trục trùng tử mùi. Hơn nữa cái này dinh dưỡng dịch đối linh dược không có bất kỳ nào hại, chỉ có chỗ tốt. Đàm song song đem cái này dinh dưỡng dịch lấy ra sau, đổ ra vài giọt dùng nước pha loãng một chút, dùng linh lực khống chế được ngã vào rượu lý thụ rễ cây ra. Giây lát, một mảnh kia ướt át thổ địa liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến khô. Hiển nhiên dược thủy đã muốn bị rượu lý thụ tự động hấp thu. Được chỗ tốt, rượu lý thụ nhánh cây tất cả đều vô phong tự động lay động, giống như là nhân loại cao hứng khoa tay múa chân giống nhau cảm giác. Đàm song song cảm giác chung cũng liền cảm giác đến rượu lý thụ truyền đến một trận hưng phấn vui sướng tâm tình. Hưng phấn múa trong chốc lát cành sau, rượu lý thụ mấy cây nhánh cây đột nhiên cong xuống dưới, rơi vào Đàm song song trước mặt. Sau đó mặt trên quyển kia đầu đại tiểu trưởng cực kỳ rắn chắc rượu lý liền một đám tự động bóc ra xuống dưới, tại Đàm song song bán trước chất thành một người cao một cái núi nhỏ bao. Đàm song song có điểm kinh hỉ, đây là rượu lý thụ chủ động đưa cho nàng, hiển nhiên rượu này lý thụ chẳng những sinh ra linh trí, hơn nữa linh trí còn không thấp, nói không chừng đã có mấy tuổi tiểu nhi chỉ số thông minh, nơi này là Đàm gia bí cảnh, nếu rượu lý thụ thật có thể triệt để mở ra linh trí. Thật tốt ở tự nhiên là Đàm gia. Đàm song song nhìn rượu lý thụ mình như thế đại, như vậy một điểm dinh dưỡng dịch cũng không có cái gì tác dụng, liền đem toàn bộ bình nhỏ trong dinh dưỡng dịch đều làm ra đến, dùng nước pha loãng sau tất cả đều tưới lên rượu lý thụ rễ cây. Ở lúc này Đàm song song ngược lại là không nghĩ tới rượu lý sự tình, nàng hiện tại hoàn toàn chính là muốn đem cái này khỏa rượu lý thụ bồi dưỡng đứng lên, dù sao dinh dưỡng dịch thứ này không tính đặc biệt đắt đỏ. Nhiều tới chút nàng vẫn là đổ khởi. Lúc này đây rượu lý thụ càng cao hứng, nó lay động toàn thân cảnh, giống như cuộn sóng tuyến đồng dạng lay động cái không ngừng. Sau đó Đàm Song Song trước mặt liền bùm bùm xuống một trận rượu Lý Vũ. Lúc này đây rượu Lý Khả có thể là thật cao hứng, thế nhưng đem trên người sở hữu trái cây đều đưa cho Đàm Song Song. Kỳ thật linh quả thụ cùng phổ thông cây ăn quả đồng dạng, trái cây trưởng thành liền nên rơi xuống, nhưng là có linh trí linh quả thụ thì khác biệt, sẽ xuất hiện hộ quả kết quả, chẳng sợ trái cây chín cũng không cho người hái, vẫn tại trên cây đeo.